Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2352, Vạn Thú Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hướng về cái khác luyện hư tu sĩ nhìn lại, tính toán trợ giúp cái khác luyện hư tu sĩ, diệt sát càng nhiều luyện hư kỳ dị tộc. Một tên thân cao chín thước hồng sam đại hán cùng một tên đầu gấu thân người thú nhân tộc kịch chiến cùng một chỗ, tứ quyền không ngừng va chạm, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hồng sam đại hán lưng hùm vai gấu, cơ bắp trướng cổ, bên ngoài thân bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Thú nhân tộc trên cánh tay mọc đầy lông bờm màu đen, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Hồng sam đại hán đỉnh đầu có nhất cái cự đại hình người hư ảnh hai tay hồng quang lưu chuyển không ngừng, như cùng thực thể. Thú nhân tộc đỉnh đầu có nhất cái đầu gấu thân người to lớn hư ảnh, gấu thủ hai tay lóe ra một trận hắc quang. Vương Thanh Sơn tại một tràng tụ hội lên gặp qua hồng sam đại hán, này nhân gọi Vương Đại Phi, là một tên luyện hư kỳ thể tu, này người hay là một tên tán tu, không môn không phái. Chủng tộc đại chiến, rất nhiều nhân tộc cao thủ đều đến đây tham chiến, bọn hắn chém giết dị tộc có thể đổi lấy thiện công, dùng thiện công hối đoái cần thiết tu tiên tài nguyên. Tán tu thu thập tu tiên tài nguyên cũng không dễ dàng, đặc biệt là cô đọng pháp tướng vật liệu cùng độ kiếp bảo vật. Nhân tộc thế lực lớn lấy ra không ít bảo vật, trong đó có cô đọng pháp tướng vật liệu cùng độ kiếp bảo vật. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động, mang theo một tràng tiếng xé gió đánh tới hướng thú nhân hư ảnh. Thú nhân hư ảnh huy động hai tay, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, Vương Đại Phi cùng thú nhân tộc đánh có đến có hồi, bất phân cao thấp. Thú nhân hư ảnh phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động đến hư không chấn động vặn vẹo. Vương Đại Phi nghe được này thanh âm, đầu vang ong ong, choáng choáng nặng trĩu. Thú nhân tộc bên ngoài thân ô quang đại phóng, lông xù song trường chụp về phía Vương Đại Phi đầu. Đúng lúc này, chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm kích xạ mà đến, chặn thú nhân tộc song trường, truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, một tràng tiếng xé gió vang lên sau, vô số đạo mảnh khảnh tóc xanh kích xạ mà đến, lần lượt đánh vào thú nhân tộc trên thân, truyền ra một trận trầm đục, màu xanh tơ mỏng cuốn lấy thú nhân tộc thân thể. Thanh quang lóe lên, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía thú nhân hư ảnh. Thú nhân hư ảnh phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm, đánh tan bàn tay lớn màu xanh. Một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí đối diện chém xuống, thú nhân tộc kịch liệt giãy giụa, bất quá dày đặc màu xanh sợi tơ kéo chặt lấy thú nhân tộc thân thể, không thể động đậy. Kình thiên đao khí chạm tại thú nhân tộc trên đầu, truyền ra một tiếng vang trầm, không ngừng chảy máu. Màu xanh sợi tơ bỗng nhiên buông lỏng ra thú nhân tộc, một khỏa to lớn kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, tạp trên người thú nhân tộc. Nhất thanh thê thảm tiếng thú gào vang lên, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất thú nhân tộc. Một cái kình thiên cự kiếm cùng một cái màu xanh mạch đao chui vào kim sắc lôi quang bên trong, một tiếng hét thảm qua đi, thú nhân tộc hóa thành đầy trời huyết vũ từ trên cao chiếu nghiêng xuống. Vương Đại Phi nhìn về phía Vương Thanh Sơn, mỉm cười gật gật đầu. Nhân tộc luyện hư liên thủ diệt sát dị tộc cũng tại liên thủ diệt sát tu sĩ nhân tộc, ngươi tới ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn về phía cái khác luyện hư kỳ dị tộc nhao nhao xuất thủ. Một đoàn to lớn màu xanh hỏa cầu xuất hiện ở trên không, vô cùng dễ thấy. Thấy cảnh này, tu sĩ nhân tộc nhao nhao thu hồi tự mình linh cầm linh thú. Nơi nào đó tường thành, một tên bụng phệ kim bào lão giả sắc mặt ngưng trọng, kim bào lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, đôi mắt híp thành một cái khe hẹp, cấp người nhất trùng bình dị gần gũi ấn tượng. Liêu Nhất Long, hợp thể trung kỳ, vạn linh môn đại biểu. Liêu Nhất Long tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt hồng quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Liêu đạo hữu, có thể vận dụng món kia bảo vật. Biết ta hiện tại tự dùng. Liêu Nhất Long đáp ứng thu hồi pháp bàn, tay phải hắn một phen kim quang lóe lên, một chi kim quang lóng lánh sáo ngọc xuất hiện trên tay, bên ngoài có khắc nhiều cái yêu thú đồ án. Vạn thú địch thượng phẩm thông thiên linh bảo, vạn linh môn bảy đại chấn môn chi bảo một trong, có thể hiệu lệnh trong phạm vi nhất định đê giai linh thú, hợp thể tu sĩ toàn lực thúc giục lời nói, thất giai yêu thú cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, huyết mạch cường đại yêu thú nhận ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Vạn linh môn tốn thời gian vạn năm, lúc này mới luyện chế ra món bảo vật này. Liêu Nhất Long thôi động vạn thú địch chỉ có thể ảnh hưởng đến thất giai yêu thú, chả vô pháp khu xử thất giai yêu thú, khu xử lục giai yêu thú là không có vấn đề. Pháp lực của hắn điên cuồng rót vào vạn thú địch lập tức tách ra chướng mắt kim quang, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Từng đợt vang vọng đất trời tiếng thú gào vang lên, liên tiếp tiếng thú gào xen lẫn các loại yêu thú tiếng gào thét. Một màn kinh người xuất hiện, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề yêu thú nhao nhao biến táo bạo đứng lên, đổi mà công kích tinh hỏa tộc chờ dị tộc. một đội thú nhân tộc cưỡi tại màu xanh cự lang trên lưng, màu xanh cự lang bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, mất đi khống chế, nhào về phía chủ nhân của bọn chúng. Trong lúc nhất thời, dị tộc trận doanh lập tức đại loạn. Thừa này cơ hội tốt, tu sĩ nhân tộc nhao nhao xuất thủ, diệt sát tinh hỏa tộc chờ đối địch dị tộc. Một tên đầu hổ nhân thân thú nhân tộc đứng tại một đầu hơn trăm trượng đại ly hỏa chuẩn trên lưng, ly hỏa chuẩn là lục giai linh cầm. Ly hỏa chuẩn bỗng nhiên biến táo động, mặc cho thú nhân tộc như thế nào trấn an, đều không dùng. Ly hỏa chuẩn đem thú nhân tộc đánh xuống đi, thú nhân tộc phần lưng lông cánh nhẹ nhàng một phiến, đằng không bay lên, lúc này mới không có ném tới mặt đất. Hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, ly hỏa chuẩn hai cánh một trận, dày đặc hồng sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh xích sắc hỏa nhận chém về phía thú nhân tộc. Hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng thú nhân tộc. Thú nhân tộc vội vàng thôi động đỉnh đầu thú nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ thanh mông mông gió lốc chặn đánh tới xích sắc hỏa nhận cùng xích sắc hỏa cầu. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Một đầu hồng quang lòe lòe to lớn vuốt chim bỗng nhiên xuất hiện tại thú nhân tộc đỉnh đầu, đối diện vồ xuống. Thú nhân hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng to lớn vuốt chim, một tiếng vang thật lớn qua đi to lớn vuốt chim chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hơn vạn trượng dài màu xanh kiếm quang cùng một đạo hơn vạn trượng dài đao quang màu xanh kích xạ mà đến, lần lượt chạm tại thú nhân tộc trên thân, truyền ra hai đạo trầm đục. Dày đặc màu xanh sợi tơ bay vụt mà đến, một bộ phận sợi tơ chọc mù thú nhân tộc hai mắt cũng đem nó trói lại. Một đạo tiếng xé gió lên qua đi, Vương Đại Phi vung vẩy một cây hồng quang lòe lòe cự côn, đem thú nhân tộc đầu nện đến vỡ nát. Thừa dịp tinh hỏa tộc chờ đối địch dị tộc đại loạn, tu sĩ nhân tộc cùng phụ thuộc chủng tộc tu sĩ thừa cơ diệt sát nhiều vị cường địch, lấy được không nhỏ chiến quả. Khai chiến đã lâu, đê giai yêu thú tử thương thảm trọng, còn sống sót yêu thú cấp bậc đều không thấp, phần lớn là tam giai, ngũ giai cũng có hàng vạn con. Trước đó, yêu thú là tinh hỏa tộc trợ lực, hiện tại ngược lại trở thành nhân tộc trợ lực. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, xen lẫn một trận tiếng kêu thê thảm, một tên danh dị tộc bị đông đảo yêu thú vây công, thật vất vả ngăn trở yêu thú vây công, nhân tộc thừa cơ tập kích chém giết nhiều vị dị tộc. Cách chương.